Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 369, chương 05. Dị thần, La Thúy Liên một kích thành công. Cũng không có dừng lại thế công. Bởi vì nàng rất rõ ràng mình vừa rồi một kích. Cũng không có thương tổn đến cú Chu La In phân tốt. Cho nên nàng quyết định trần thắng truy kích. Nàng nắm lên cú Chu La In thân thể. Lần nữa hướng xuống đất hung hăng đập xuống. Mà lại không chỉ một lần. Nâng lên, nện xuống. Nâng lên, nện xuống. Nâng lên, nện xuống. Như thế phản phục mấy chục lần. Mỗi lần đều tại mặt đất ném ra một cái hố to. Oanh long chấn động không dứt bên tai. Đợi nàng nện đã nghiền về sau. Mới buông lỏng ra ma thương. Nhiều hứng thú nhìn về phía cú Chu La In. Cú Chu La In chật vật đứng lên, vỗ vỗ bụi bặm trên người, nhưng nụ cười cùng sắc mặt nhưng không có bất kỳ biến hóa nào. A, a, thật đúng là lực lượng cường đại đâu. Giáo chủ, nếu như không phải ta học xong Haki, hiện tại đã không đứng lên nổi đi. La Thúy Liên hỏi, Haki chính là ngươi bây giờ dùng lực lượng sao? Không sai, cú Chu La In nhẹ gật đầu, lắc một cái ma thương. Mũi thương chỉ hướng La Thúy Liên. Mặc dù đang biến hóa phương diện không bằng ma lực, nhưng ở phòng ngự phương diện lại rất kinh người đâu. Đây cũng là hắn vì cái gì bị nện mấy chục lần nhưng như cũ không có thụ thương nguyên nhân. La Thúy Liên hào phóng nói ra, mặc dù ngươi không phải dị thần, nhưng cú Chu La In cái tên này xác thực có được khiêu chiến ta tư cách. Đã ngươi dùng thương, như vậy ta cũng dùng thương đi. Nàng chú lực biến hóa, dưới chân đá vụn tụ tập cùng một chỗ, tạo thành một thanh nặng nề thạch thương. Làm một quân lâm võ chi ma giáo giáo chủ, La Thúy Liên tinh thông thập bát ban võ nghệ. Mặc kệ là kiếm thuật vẫn là thương thuật, đều đã tiến vào một loại phi thường đáng sợ cảnh giới. Cú Chu La In không khỏi nghiêm túc, vậy liền xin chỉ giáo nhiều hơn, ma giáo giáo chủ nha. Tiếp theo giây, hắn đã xuất thủ. Như mưa to gió lớn công kích vẩy xuống hư không. Mỗi một thương đều nhắm ngay La Thúy Liên yếu hại. La Thúy Liên cũng trong tay thạch thương cơ hồ tại đồng thời quơ múa. Mũi thương tinh chuẩn chặn lại cú Chu La In công kích. Mũi thương đối mũi thương. Hai người tại công kích không ngừng tại trong hư không va chạm. Ma sát ra chói mắt đóm lửa. Sinh sinh diệt diệt. Óng ánh mà mỹ lệ. Cú Chu La In chuyển động bước chân. Ý đồ tìm kiếm La Thúy Liên sơ hở, nhưng hắn rất nhanh liền phát hiện đây là tốn công vô ích. Bởi vì La Thúy Liên phòng ngự cùng tiến công 10 phần chặt chẽ cẩn thận. Không tồn tại bất kỳ sơ hở, mỗi một thương đều tự nhiên mà thành. Tiến thối có theo, không cho hắn bất kỳ cơ hội nào. Giờ khắc này, cú Chu La In cơ hồ có một loại mình tựa hồ tại cùng cái nào đó lão thái bà so chiêu cảm giác. Thế là hắn nhịn không được nhả rãnh một câu. Giống các ngươi dạng này lên niên kỷ lão thái bà. Đều lợi hại như vậy sao? La Thúy Liên sắc mặt lập tức đen xuống tới. Đồng thời tiến công càng phát hung mãnh. Lận niên kỷ, ngươi hẳn là còn ở trên ta đi. Cú Chu La In bị đánh liên tục bại lui. Nhưng trong miệng lại nói ra. Không, nếu như ngươi xem qua chuyện xưa của ta. Nên minh bạch trên thực tế ta sớm đã chết tại trên chiến trường. Chẳng qua là gần nhất bị Master sống lại mà thôi. Mặc dù ta so ngươi đản sinh muốn sớm. Nhưng luận niên kỷ, vẫn là ngươi tương đối lớn a, xem chiêu. La Thúy Liên đã không nguyện ý cùng cú Chu La In đối thoại. Nàng quyết định, ngay tại nơi này xử lý cái này bán thần tốt. Dù sao đối phương có thể phục sinh. Giết chết một lần cũng không quan trọng. Nhưng cú Chu La In đã không phải là trước kia cú Chu La In. Từ khi phục sinh về sau, cú Chu La In chẳng những học xong Haki, cũng học xong niệm năng lực, đồng thời hấp thu từng cái thế giới võ thuật. Hắn hiện tại đã nhao nhao muốn tới cái này thế giới. Đương nhiên là có ứng phó bất cứ địch nhân nào năng lực. Trong đó đương nhiên bao gồm Campion. Không cần, quá coi thường ta a, cú Chu La In hét lớn. Mũi thương run run, tại trong hư không viết xuống một cái run văn tự. Trong chốc lát, đầy trời hỏa cầu trống rỗng xuất hiện. Quay chung quanh tại cú Chu La In bên người. ở dưới sự khống chế của hắn, điên cuồng đánh tới hướng La Thúy Liên. La Thúy Liên thôi động quyền năng, đại lực kim cương thần công triệu hoán đi ra hai cái kim cương lực sĩ, hóa thành áo giáp, đem bảo vệ, kháng trụ đầy trời hỏa cầu tiến công. Rune ma pháp sao? Xác thực rất cường đại a. Bất quá, chấm ngoặc kép, nàng nhẹ nhàng một chút, hé miệng ẩn tàng ra mỹ lệ ca dao. Minh Nguyệt bao lâu có? Nâng cốc hỏi Thanh Thiên. Không biết Thiên Sơn cung khuyết, hôm nay là năm nào? Chấm ngoặc kép, đã đối phương thi triển ra thương thuật ngoài ý muốn năng lực, kia nàng đương nhiên không keo kiệt mình quyền năng. Thế là, cuồng bạo ma phong quét mà lên. Cú Chu La In khẽ cau mày, tránh đi La Thúy Liên tiến công về sau, nhanh chóng lùi về phía sau. Mỗi lùi một bước, mũi thương ngay tại trong hư không viết xuống một cái run văn tự. Trong chốc lát, lực lượng vô hình càn quét mà ra, tựa hồ muốn lắng lại cuồng bá ma phong. Ma phong cố nhiên là quyền năng, uy lực 10 phần cường đại, nhưng run văn tự cũng không kém cỏi. Chúng thần cha Odin vì tìm kiếm cao hơn trí tuệ, liền đem mình dán tại trên cây 9 ngày 9 đêm, suy nghĩ vũ trụ huyền bí. Khi hắn từ thế giới thụ trên dưới tới thời điểm, hắn liền lĩnh ngộ run bí mật. Càng thêm thú vị là, Cú Chu La In sư tòng Skathat, tại thế giới Tai Moon, Skathat đồng dạng nắm giữ lấy Bắc Âu nguyên sơ chi run. Nơi này nói run cũng không phải là hiện đại ma thuật sử dụng run, mà là có được thần đại uy lực nguyên sơ chi run. Từ Bắc Âu đại thần Odin tại thế giới phát hiện, mà lại nàng còn đem những này nguyên sơ chi run giao cho Cú Chu La In. Nói cách khác, Cú Chu La In hiện tại sử dụng chính là Odin chỗ phát hiện run phù văn. Nói theo một ý nghĩa nào đó, tuyệt không kém hơn thần chi quyền năng. Bởi vì đây là Odin suy nghĩ giờ vũ trụ phát hiện run. Bởi vậy, Cú Chu La In thi triển ra nguyên sơ chi run, hoàn toàn có thể đối kháng La Thúy Liên quyền năng. Bất quá để Emiya có chút ngoài ý muốn chính là, nương theo lấy Cú Chu La In thi triển ra nguyên sơ chi run, không khí chung quanh có biến hóa, trở nên càng tăng áp lực hơn ức, mà đó cũng không phải hai người chiến đấu dẫn dắt lên, là một loại không biết biến hóa. Loki khóe miệng đã nứt ra một cái nụ cười, chậm rãi nói ra, xem ra, Cú Chu La In thi triển ra nguyên sơ chi run, đưa tới một vị khách không mời mà đến đâu. Emiya nghe được nơi này, tựa hồ minh bạch cái gì, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Bầu trời không biết cái gì thời điểm nhiều hơn một tầng mây đen. Tầng này mây đen ngay tại dần dần mở rộng, dần dần bao phủ toàn bộ Lư Sơn. Mà mây đen bên trong, tựa hồ có bão tố đang nổi lên. Emiya kìm lòng không được nói ra, phô trương thật lớn a. Cùng lúc đó, ngay tại chiến đấu Cú Chu La In cùng La Thúy Liên cũng đã nhận ra cái này một màn. Không khỏi liếc nhau một cái, ngừng chiến đấu, ngẩng đầu nhìn về phía hư không, oanh long. Nhưng vào lúc này, một tiếng lôi đình nổ tung thanh âm vang lên, phảng phất vi phạm tự nhiên bình thường. Trong chốc lát mưa như chút nước mưa to phóng lên tận trời. Cuồng phong xen lẫn mưa to, chiếu xuống mỗi người trên đầu. Ngay sau đó, Emiya liền từ to lớn bão tố bên trong, thấy được một thớt chân phát phi nước đại tuấn mã. Đây là một thớt phi thường thần tuấn bát túc thiên mã. Nó tại bão tố bên trong hướng phía Emiya một đoàn người băng băng mà tới. Mà cái này thớt bát túc thiên mã trên lưng, còn có một cái người thần bí. Không, nói đúng ra, là một vị từ trong thần thoại tránh thoát mà ra. Dị thần, vị này dị thần ước chừng 50 tuổi khoảng chừng. Thân hình cao lớn, mất đi một mắt, đầu đội viền rộng mũ. Thần sắc băng lãnh lại nghiêm túc, hắn áo khoác ngắn tay mỏng xám đậm đấu bồng, áo choàng bên cạnh khảm lấp lánh sao trời, đầu đội lam như trời trong rộng bên cạnh mũ, phản ánh chân trời trời chiều ánh sáng tàn, sâu long lanh có thần mắt đơn thấu thị lấy sinh cùng tử thần bí. Càng trọng yếu hơn chính là, trên vai của hắn nghỉ lại lấy hai con lớn quạ đen. Này tấm cách ăn mặc thực sự là quá mức có đại biểu tính. Emiya liếc mắt một cái liền nhận ra vị này dị thần thân phận. Chính là Bắc Âu trong thần thoại chúng thần chi vương, Odin. mà trên bả vai hắn hai con quạ, một con gọi Biển Cơ, đại biểu tư duy, khác một con gọi Mục Lâm, đại biểu ký ức. Cái này hai con đại quạ đen mỗi ngày vờn quanh thế giới phi hành, sau đó đem chứng kiến hết thảy không giữ lại chút nào hướng Odin báo cáo. Odin sẽ xuất hiện tại nơi này. Rất có thể cũng là bởi vì cái này hai con quạ thấy được cú Chulain sử dụng nguyên sơ chi rune, thế là đem chuyện này báo cáo nhanh cho Odin. Sau đó Odin liền tránh thoát thần thoại, hóa thành dị thần, xuất hiện ở cái này địa phương. Ta cảm nhận được rune phù văn khí tức, nói cho ta, là ai đánh cắp trí tuệ của ta? Vị này từ trên trời giáng xuống dị thần cưỡi tại Bát Túc Thiên Mã. Phía trên, Cư Cao Lâm Hạ nhìn xem sở hữu người, mới mở miệng, liền biểu lộ mình ý đồ đến. Cú Chulain khóe miệng đã nứt ra một cái nụ cười, đang muốn mở miệng, Loki lại tiến lên một bước. Nha, Odin, người biết ta sao? Dị thần Odin ngay từ đầu còn không có để ý Loki. Bất quá khi hắn nhìn Loki vài lần về sau, kìm lòng không được mở to ánh mắt của mình, tựa hồ nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình. Loki, hắn từ nữ nhân này trên thân đã nhận ra đệ đệ mình Loki khí tức, nhưng tựa hồ lại có chút không giống nhau lắm, cho nên hắn cũng không dám quá mức xác định. Loki không khỏi nở nụ cười. Cú Chulain nhếch miệng, tựa hồ có chút không vui. Dù sao Loki loại hành vi này có đoạt hắn con mồi hiểm nghi. Bất quá xem ở đối phương là người quen phân thượng, cú Chulain cũng không có quá mức so đo. Đương nhiên, cái này trong đó càng trọng yếu hơn nguyên nhân là hắn đánh không lại Loki, mà lại Loki vẫn là ác hí chi thần. Đắc tội dạng này một cái thần linh cũng không phải cái gì chuyện tốt. Cho nên cú Chulain quả quyết nhắm lại miệng của mình, mặc cho Loki phát huy. Không theo chi Odin nhìn thấy Loki nụ cười trên mặt, lập tức rõ ràng chính mình đoán đúng. Nhưng cho dù là có được rune trí tuệ hắn, cũng không hiểu đệ đệ của mình vì sao lại biến thành một nữ nhân, mà lại đối phương trên thân cũng không có dị thần khí tức. Ngươi làm như thế nào? Loki khẽ cười một tiếng, cũng không trả lời không theo chi Odin ý tứ. Nàng một bước phóng ra, liền xuất hiện ở Odin trước mặt, đưa tay chụp vào Odin mặt. Nhân loại giết chết dị thần sẽ biến thành champion. Như vậy thần linh giết chết dị thần sẽ phát sinh sự tình gì? Liền để cho ta tới nhìn một cái đi. Odin gầm thét một tiếng, một cái rune phù văn trống rỗng xuất hiện ở Loki cùng trước mặt hắn. Trong chốc lát liền biến thành một đạo kết giới, chặn Loki tay. Nhưng mà Loki chẳng qua là có chút dùng sức, liền đột phá tầng này kết giới, tiếp tục chụp vào không theo chi Odin. Nhưng không theo chi Odin lại thừa cơ hội này, nháy mắt cùng Loki kéo ra khoảng cách. Ngươi không phải Loki, ngươi đến cùng là ai? Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.